Cửu vực kiếm đế, chương 2630, Kim Tuyệt Chi Vương hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đến Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Hắn đã có thể dự cảm đến tương lai phát sinh một ít chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù loại dự cảm này cực kỳ mơ hồ, nhưng Sở Phong Miên vậy nhất định phải cẩn thận mới là tốt, kéo đến thời gian càng dài, dị số càng nhiều. Vô thần cung trong Tam Vương, Thương Thổ Chi Vương lãnh địa khoảng cách ta gần nhất, muốn hàng phục vô thần cung Tam Vương. Trước tiên có thể từ cái này Thương Thổ Chi Vương bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn tại hàng phục Phong Hạo Vương bọn người về sau. Đối với Vu Thần Cung nội cung địa hình có chỗ quen thuộc, cách đó không xa, liền là Thương Thổ Chi Vương lãnh địa. Vu Thần Cung Tam Vương thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Sở Phong Miên bây giờ chọn lựa, chính là cách hiện tại Sở Phong Miên gần nhất Thương Thổ Chi Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân muốn hàng phục Vu Thần Cung Tam Vương, Sở Phong Miên bên người Viêm Vu Vương, Phong Hạo Vương bọn người, nghe nói như thế đều là khiếp sợ đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà nhanh như vậy liền muốn đối Vu Thần Cung Tam Vương đối thủ. Vu Thần Cung Tam Vương chính là Vu Thần Cung bên trong cổ xưa nhất Vu tộc thần tử. Bọn hắn tiến nhập Vu Thần Cung bên trong mấy chục vạn năm, từng cái thực lực đều là sâu không lường được. Thậm chí vài vạn năm đến, Vu Thần Cung Tam Vương đều đã không có tự mình xuất thủ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng không biết hiện tại Vu Thần Cung Tam Vương thực lực đến tột cùng là khủng bố hơn đến một loại cái gì cấp độ. Bởi vì làm căn bản không người dám đi khiêu chiến Vu Thần Cung Tam Vương uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên hiện tại đã là có muốn khiêu chiến Vu Thần Cung Tam Vương tâm tư. Mang ta tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng lười giải thích cái gì, hắn ngay từ đầu không có chủ động đi tìm Vu Thần Cung Tam Vương phiền phức, vậy chỉ là để cho ổn thỏa. Nhưng bây giờ đụng phải tên kia nhân loại võ giả về sau, Sở Phong Miên đã là phải tăng tốc hắn kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, cũng không cần khắp nơi cẩn thận. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hạo Vương gật đầu nói, hắn bây giờ bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục, thân thượng trung hạ chư thiên sinh tử ấn, căn bản là không có thể chống lại Sở Phong Miên mệnh lệnh, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút ra đây, Phong Hạo Vương thân hình vừa mới chuẩn bị hóa thành một đạo độn quang bay chạy thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên Sở Phong Miên vung tay lên, hướng về phía trước một chưởng oanh kích mà đi. Sở Phong Miên đột nhiên động thủ, để bên cạnh hắn Vu tộc thần tử, đều không có phản ứng lại đây, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Sở Phong Miên động thủ phương hướng, chỉ gặp một bóng người. Đột nhiên nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này bóng dáng, từ bên trong hư không hiện ra mà ra, đứng ở Sở Phong Nguyên bọn người trước mặt. Có ý tứ, đó có thể thấy được ta bóng dáng. Vô thần cung bên trong, vài vạn năm không có xuất hiện qua dạng này ra hỏa, xem ra dám giết ta coi trọng ngươi, ngươi xác thực còn có chút bản sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này bóng dáng hiện thân, đồng dạng một trường đánh ra, Sở Phong Nguyên trường sức gió lượng đều bị trong nháy mắt đánh tan. Đây là một đạo vô cùng cao lớn bóng dáng, ở trên người hắn, phát ra cái này thuần túy vu thần chi lực, đứng ở chỗ đó, trên thân phong mang điều tu liễm không ở, đứng ở nơi đó tựa như là một đạo lưỡi dao một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Kim Tuyệt Chi Vương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy đạo này bóng dáng một khắc, Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương cũng không khỏi kinh hô nói ra. Đạo này bóng dáng, thế nhưng là toàn bộ vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tử, đều là không ai không biết, không người không hiểu tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung Tam Vương một trong Kim Tuyệt Chi Vương, vu thần cung bên trong, chân chính một vị bá chủ, vài vạn năm tới đều không người nào dám đi khiêu chiến bá chủ địa vị vô thượng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương hiện thân, Phong Hạo Vương bọn người đều là giật mình kêu lên, vu thần cung Tam Vương, thế mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Sở Phong Miên vốn là mong muốn đi đối phó Thương Thổ Chi Vương, nhưng không nghĩ tới Kim Tuyệt Chi Vương, thế mà liền ở bên cạnh họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tuyệt Chi Vương chỉ sợ sớm đã giấu ở Sở Phong Miên bọn người bên cạnh. Hiện tại nếu như không phải Sở Phong Miên phát hiện hắn, chỉ sợ còn không có cách nào đem Kim Tuyệt Chi Vương bước đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là ngươi, Kim Tuyệt Chi Vương. Sở Phong Miên ánh mắt đang nhìn hướng Kim Tuyệt Chi Vương lúc, lại là không có như vậy chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã sớm phát hiện, một đạo bóng dáng, một mực là ngay tại Sở Phong Miên bọn người bên người ẩn giấu đi. Sở Phong Miên vốn là mong muốn chờ người này ngoan ngoãn hiện thân, nhưng Kim Tuyệt Chi Vương một mực không hiện thân, chỉ có Sở Phong Miên tự mình động thủ. Kim Tuyệt Chi Vương trên thân cái kia vô cùng hùng hậu vu thần chi lực, là cái khác vu tộc thần tử không cách nào có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần cung Tam Vương thực lực, tại vu thần cung vu tộc thần tử bên trong, chính là đơn độc một cái cấp độ, là cái khác vu tộc thần tử không cách nào đạt tới một cái đỉnh cao. Cho nên từ xưa đến nay, vu thần cung bên trong dù cho là xuất hiện qua vô số cường giả, nhưng cũng chỉ có vu thần cung Tam Vương, với lại vu thần cung Tam Vương địa vị, không thể lay động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Kim Tuyệt Chi Vương trên thân khí tức, hắn lực lượng, đã là cùng chân chính vu đế, đều không có gì khác nhau. Duy nhất một điểm khác nhau, liền là Kim Tuyệt Chi Vương trên thân không có thế giới chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vu thần cung bên trong, vu tộc thần tử không cách nào tìm hiểu ra hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, không cách nào ngưng tụ ra thuộc về mình thế giới, không cách nào chân chính thành tựu vu đế. Mà bây giờ Kim Tuyệt Chi Vương thực lực đã là tăng lên tới cực hạn, có thể nói nếu như không có kinh thiên cơ duyên, hắn thực lực chỉ có thể đạt tới bực này cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giấu lâu như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Phong Miên nhìn về phía Kim Tuyệt Chi Vương, lạnh nhạt mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tuyệt Chi Vương, sớm liền giấu ở Sở Phong Miên bọn người bên người. Tối thiểu ngay tại Sở Phong Miên mới vừa từ hỏa thần rừng rậm bên trong rời đi về sau, Kim Tuyệt Chi Vương cũng đã là giấu ở Sở Phong Miên bọn người bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên bọn người nói chuyện với nhau, hẳn là cũng bị Kim Tuyệt Chi Vương nghe được. Người trước đó nói, nhưng đều là thật, tại Vu Thần Cung bên trong, thật có lấy một tên nhân loại võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tuyệt Chi Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, nhíu nhíu mày, vẫn là mở miệng nói. Hắn vốn cho là hắn giấu ở Sở Phong Miên bên người, ẩn tàng thân hình, không chê vào đâu được, nhưng không nghĩ tới, sớm đã bị Sở Phong Miên xem thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ẩn tàng thân hình bản sự, ngoại trừ cùng là Vu Thần Cung Tam Vương hai vị khác, Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể xem thấu. Bây giờ lại là nhiều một cái Sở Phong Miên, nhìn từ điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên xác thực không phải bình thường vu tộc thần tử, nhưng là hắn chú ý điểm, bây giờ lại không còn nơi này, mà là trước kia Sở Phong Miên lời nói. Vừa mới Sở Phong Miên lời nói, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, bao quát Sở Phong Miên từ hỏa thần rừng rậm bên trong kiến thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thần Cung bên trong, lại là có một tên nhân loại võ giả ẩn tàng trong đó. Nếu như không phải hắn vậy sớm có đối Vu Thần Cung, hoài nghi, hắn vậy không thể tin được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là bọn hắn Vu Thần Cung Tam Vương, vậy đều đã từng thăm dò qua Vu Thần Cung, thăm dò càng nhiều, bọn hắn vậy phát giác càng ngày càng nhiều không thích hợp. Vu Thần Cung, tựa hồ xác thực là bởi vì một cỗ lực lượng, trách đi bản chất, từ một cái bồi dưỡng vu tộc thánh địa, trở thành một chỗ vây khốn tất cả vu tộc thần tử lồng giam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.